Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Siêu hồn, Hồng Mao Hầu Tử thân hình chấn động, chỗ đó nghĩ đến Bạch Vận cũng không rời đi. Bây giờ thực lực sai biệt hiển lộ ra, lấy mắt vàng của nó căn bản tự nhìn không ra ẩn thân Bạch Vận. Mà Bạch Vận đồng dạng nhìn không ra nó ẩn thân, lại không nghĩ rằng Bạch Vận chỉ là tương kế tựu kế. Dẫn nó ra, nó vội vàng trở lại quá khứ. Ngươi tha ta cái này một mạng, ta đem ta tất cả tu luyện bí tịch đều cho ngươi. Ẩn thân thuật, phân thân thuật, huyền tinh kim nhãn thuật đều nói cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, bí tịch giao ra, ta trước suy nghĩ một chút. Bạch Vận thản nhiên nói. Nàng đích đích xác xác đối Hồng Mao Hầu Tử tự thân pháp thuật cảm thấy hứng thú. Nhưng không có cảm thấy hứng thú đến không phải không thể. Hồng Mao Hầu Tử giờ phút này cũng không đi nghĩ cái khác. Lấy nàng hiện tại thân thủ, căn bản tự vô pháp chạy thoát Bạch Vận trong lòng bàn tay. Dù sao tại đẳng cấp cao trên việc tu luyện, kém một tơ một hào đều là không được. Dù sao nàng không phải nhân tộc. So với trí tuệ đến, vẫn là kém nhân tộc không ít, nó liền tranh thủ ba loại bí tịch ném cho Bạch Vận. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất nói ra, van cầu ngươi thả qua ta, ngươi về sau muốn ta làm cái gì cũng có thể. Buông tha ngươi, cũng không phải không được, chỉ là ta thiếu thốn một chút đoạn ngắn, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tiên tộc pháp khí mặc dù có linh, nhưng ta hôn mê phát sinh sự tình. Kiếm linh chủ ý thức cũng sẽ theo ta biến mất, ta muốn biết, ta sau khi hôn mê phát sinh thứ gì. Bạch Vận cũng không tốt nói quá mức kỹ càng, chỉ là muốn biết, nàng là như thế nào tiến vào thiên mộ bên trong. Cái này, ta đến suy nghĩ thật kỹ à. Giờ này khắc này Hồng Mao Hầu Tử lại là cực kỳ không bình tĩnh. Nếu như tiết lộ ra cái kia đại nhân vật sự tình, cái mạng nhỏ của mình liền thật khó giữ được. Lấy cái kia đại nhân vật thần thông, cho dù là mình tránh ở thiên giới, đều chưa hẳn có thể sống mệnh, nhưng nếu là không nói, kia giờ phút này liền sẽ mất mạng. Nàng vội vàng nói, chuyện về sau ta cũng nhớ không rõ ràng lắm, dù sao ta về sau có việc đi trước, không nhớ rõ. Bạch Vận khóe miệng cong lên, ánh mắt lạnh lẽo, thuấn gian di động đến Hồng Mao Hầu Tử trước mặt. Một tay đem Hồng Mao Hầu Tử bóp ở không trung, cả giận nói, ngươi đang nói láo, ngươi biết rất rõ ràng chuyện kế tiếp, vì sao không dám đi nói, ta tiếp xuống đến tột cùng kinh lịch sự tình gì, lập tức cho ta tốc độ nói ra, nếu không ta hiện tại liền muốn ngươi mệnh, ta thật không có nói láo, nói câu câu đều là lời nói thật à. Hồng Mao Hầu Tử ngay cả vội xin tha đạo, nhưng trong lòng thì ngầm ngầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ cho Bạch Vận. Nếu không nàng đem gặp phải là sợ hãi thật sâu. Ngươi nếu là không có nói láo. Y phục của ta bên trên vì cái gì có của ngươi lông khỉ. Thật sự là trò đùa lời nói. Cho ta nói đàng hoàng ra hết thảy. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Vận ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hồng Mao Hầu Tử. Bạch Vận tính tình vẫn là ra không ít người dự kiến bên trong. Tại ma giới bên trong nam tử áo trắng lại là có chút nóng nảy như lửa đốt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Bạch Vận sẽ gãy quay trở lại tìm Hồng Mao Hầu Tử báo thù. Hắn vội vàng nhìn về phía bên người những ma nhân đó. Lại là không có một cái có thể phái đi ra ma tướng. Hắn hiện tại có chút minh bạch, những thứ này ma giới người cũng không có đem hắn chân chính để ở trong lòng. Sắc mặt hắn thâm trầm nói. Những ma tộc này người thật đúng là đề cao bản thân. Điểm ấy phá sự cũng muốn bản tôn tự thân xuất mã. Trần tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì? Là đang xem thường chúng ta người của ma tộc à? Ngạo Phong Tường bất động thanh sắc đi tới nam tử áo trắng sau lưng. Ngạo Phong Tường lạnh lùng mở miệng nói. Trần tiên sinh dường như không rõ ngươi tình trạng của mình. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là bị thiên tộc vứt bỏ ngươi, là chúng ta ma giới thu lưu ngươi, cùng ngươi hợp tác đồng mưu thiên tộc, sau khi chuyện thành công, phàm giới là của ngươi, còn lại ngũ giới là chúng ta ma tộc, nguyên lai ma quân như thế không tín nhiệm bản tôn, chỉ là ai cho ngươi dũng khí cùng ta như vậy đối thoại. Nam tử áo trắng nghe Ngạo Phong tường, cũng là tức không nhịn nổi, cười híp mắt hỏi, nơi này là ta ma giới địa bàn, không phải Trần tiên sinh ngươi có thể muốn làm gì thì làm thiên tộc. Ngươi ta vẫn là bảo trì vốn có tôn kính liền tốt. Ngạo Phong tường cũng cảm thấy mình lời nói có hơi quá. Dù sao Trần tiên sinh tại cái khác ma quân nơi đó là vô cùng có địa vị. Hắn đi vào nam tử áo trắng bên người vỗ vỗ bả vai nói ra. Trần tiên sinh không cần để ở trong lòng. Bổn quân chỉ là dung không được ngoại nhân nói ta ma tộc nửa điểm nói xấu. Mau mau đi xử lý kia phá hầu tử sự tình. Nam tử áo trắng liền là tại ma giới bố cục người. Cái kia bị yêu ma nhị giới xưng là tôn giả nam tử. Hắn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Ngạo Phong tường, sau đó đem không gian thông đạo mở ra, đi vào, chủ nhân, ngươi có thể thi triển siêu hồn chi thuật, dù sao tên kia hồn còn khóa tại ngọc hoàn bên trong. Không cần không phải để nó nói ra, tiểu âm vội vàng hướng Bạch Vận mở miệng nói ra, Bạch Vận mỉm cười, đem hồng mao hầu tử ném xuống đất ba bản bí tịch nhận được chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó lấy thiên vũ mặc tử hoàn cường đại hồn lực làm phụ trợ. Tại ngọc hoàn bên trong thi triển lên siêu hồn thuật cũng không khó. Chỉ cần có thể đem người khác hồn phách cầm tù, bắt được, cùng đem bản thể khống chế, đều có thể thi triển siêu hồn thuật. Điều kiện tiên quyết là, mình tiên hồn mạnh hơn so với bị siêu hồn người, nếu không sẽ gặp phản phệ. Đường Bạch Vận thi triển siêu hồn thuật sau khi thành công. Hồng Mao hầu tử toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc. Loại kia siêu hồn đối với nó mang tới ảnh hưởng cũng là cực kỳ không nhỏ. Dù sao Bạch Vận là từ Hồng Mao hầu tử trong trí nhớ tìm tới liên quan tới chính mình. Đường nàng phát hiện nam tử áo trắng, cùng Hồng Mao hầu tử đối thoại, để lòng của nàng chấn động mạnh. Người này, nàng là biết đến, lục giới người sáng tạo trong bảy người một cái. Chỉ là danh tự này lại là nhất thời nhớ không ra thì sao? Đang lúc nàng cố gắng suy nghĩ, cả người hồn phách bị người cưỡng ép chia cắt ra đến. Đường nàng lại mở hai mắt ra lúc, Hồng Mao hầu tử bên người đứng vững một cái áo trắng như tuyết nam tử. Nam tử kia cái đầu không cao, cùng nàng gần, lại là hai tay thả ở sau lưng, hỏi hướng Bạch Vận, ngươi dường như biết thứ gì? Có lẽ đi, nhưng biết đến không nhiều, ngươi dường như hiểu ta hết thảy, biết kiếp trước của ta kiếp này, còn muốn đem ta kéo vào của ngươi trận doanh bên trong. Ngươi tại trên người ta bày ra pháp thuật gì? Bạch Vận nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ngươi thế nhưng là thiên tộc cao quý nhất thần chi một. Ta không rõ ngươi đến tột cùng nghĩ phải làm những gì. Cao quý nhất thần, nói nhảm, nam tử áo trắng nâng lên quai hàm, nhìn về phía bên người Hồng Mao hầu tử, trực tiếp xuất thủ một chưởng đánh cái hồn phi phách tán. Không có chút nào phí sức, hắn lạnh lùng nói, đồ vô dụng, may mà ngươi biết không nhiều. Bạch Vận, thiên phượng nhất tộc vụ án tại Thiên Long Tiên Vực, ngươi ngày sau có thể tới đó xem xét một phen, ngươi mặc dù thông minh. Nhưng lại không thoát khỏi được ta cho ngươi áp đặt vận mệnh. Ngươi ta ngày sau gặp lại. Bạch Vận trơ mắt nhìn nam tử áo trắng rời đi. Lại không có chút nào có thể lưu lại thủ đoạn của tên kia. Từ người kia lời nói. Bạch Vận cảm giác được chính là một cỗ sợ hãi thật sâu. Thực lực của người kia chi cao. Thân cư đừng giới. Có thể tùy tiện ra vào tiên vực. Chí ít cũng là thần cảnh giới. Hết chương.